Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện kiếm hiệp Võ Lâm Ngũ Bá tập 14, chương 21, Thảm biến đời Tịnh Khang. Nói về Trùng Dương, sau khi rõ được biến cố của Triều Ca, thầm nghĩ tuy mình là một kẻ xuất gia không màng đến chuyện trần thế, nhưng đã đến nơi đây thì cũng nên vào đế kinh cho rõ sự thiệt hơn. Chàng liền từ giả lão nông phu và để lại cho lão một chút tiền bạc, lương khô rồi tiếp tục cuộc hành trình đến hoàng cung. Trùng Dương đi không đầy nửa ngày là tới thành Biện Lương. Đế kinh sau ngày bị quân Kim đánh phá, tiêu điều buồn bã, mây sầu phủ lấp núi rừng, rợ hồ cởi ngựa dọc ngang khắp nơi. Nguyên soái của Kim Quốc là Nghiêm Mộc Khác chiếm lấy hoàng cung của nhà Tống, thiết lập hổ trướng tại Tía Thần Điện. Nơi ấy, nguyên trước kia khi mà Tống Thái Tổ diệt Nam Đường, bắt được hậu chúa là Lý Lập mới cho xây nên tòa đại thừa điện ấy, để kỷ niệm một kỳ công vĩ đại của mình là bình định được cõi Giang Nam. Bây giờ lại trở nên soái phủ của Rợ Kim, thật là một trò đời dâu bể, thay đổi không ngừng. Trùng Dương càng nghĩ càng buồn cho thế sự, bao nhiêu dương hầu phủ đệ đều đã thay đổi tên, văn quan võ tướng nào còn quyến luyến trào cũ, nếu không bị bắt thì cũng đào vong nơi khác. Chỉ còn lại tên gian thần Trương Ban Sương cùng với một số thuộc hạ chó săn chim mồi. Mặt dạng mày dài, cúi đầu thần phục ngoại bang cướp nước. Ngày đêm, đem hết mưu đồ dơ dét ngọc địa, cưỡng đoạt gái tơ, cống hiến cho tướng lĩnh của giặc để mà đăng công. Trùng Dương vốn là nho sĩ xuất thân, khí hằng máu nóng của nam nhi tính vẫn còn thấy tình trạng đốn mặt như thế này, dựng râu, căm hận kẻ buôn dân bán nước, cho nên quyết định đêm ấy sẽ do thám hoàng cung một phen, xem xét tình hình trong nội cung ra sao. Bọn Kim tuy là phòng thủ hoàng cung rất nghiêm mật, nhưng mà Trùng Dương là người bản lĩnh siêu việt, đâu có xem trò canh gác ấy ra gì. Chàng vào tận cung đình chẳng chút hào phí sức. Cảnh vật trong hoàng cung qua lệ vẫn không có gì thay đổi, nhưng mà sự tấp nập của cung phi đã khác xưa. Vua chúa phi tần đã bị giặc bắt đưa đi đã đành, cho đến những thái giám trẻ tuổi hay là những cung nữ có chút ít sắc lịch cũng bị binh tướng của quân Kim tranh nhau đem đi. Chỉ còn lại vài tên nội thị, mấy nàng cung nữ xấu xí già nua đang run rẩy hầu hạ người chủ mới ngoài bang. Trùng Dương thám thính nội khố của hoàng cung, nơi mà các triều vua chúa dùng để cất trữ châu báu quý giá. Nhìn vào nội khố, thấy đèn đuốc vắng im, trống rỗng sạch trơn như quan lạnh, như hang quỷ. Bao nhiêu châu báu ngọc vàng đều đã bị quân Kim cướp sạch, không chừa lại một món. Nước còn không giữ được thì vàng bạc châu báu mong còn gì? Trùng Dương càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng buồn bã vô cùng. Bỗng nghe từ sau khố vọng có một người phụ nữ lớn tiếng van xin: "Trăm lại các gia gia, tha cho tôi đã lớn tuổi rồi, đừng có nên làm thế mà." Tiếp theo đó là một chuỗi cười thô bạo dâm dật vang lên. Trùng Dương giật mình, vội phi thân đến chỗ phát ra tiếng động, liền nhìn thấy một trò bỉ ổi đang diễn ra trước mắt. Hai tên kim binh gác cung điện đang hợp sức nhau giật một cung nữ nằm xuống giữa bụi hoa tùm và dùng sức để mà cưỡng bức lột y phục dưới bán thân của nàng ra. Nàng cung nữ nọ tóc đã điểm trắng, xem lại thì là một cung nữ già nua đang hết sức dãy dụa chống cự. Nhưng mà hai tên kim binh đang bị lửa dục thiêu đốt, còn biết đẹp xấu là gì, nhất quyết dở cho được cái trò vô lễ để mà thỏa mãn thú tính. Trùng Dương thình lình máu giận xông lên đầu, bèn nhẹ nhàng nhảy xuống, hai tay nắm chặt đại chùy quyệt nơi sau gáy của mỗi tên, vận sức giọng đầu chúng vào nhau đánh bóp một tiếng. Hai tên kim binh rống lên thảm thiết rồi ngã vật xuống đất chết tốt. Trùng Dương cúi xuống nhấc bổng hai cái xác to lớn của hai tên kim binh trông nhẹ nhàng như xách một con mèo, rồi chậm rãi bước đến bờ suối nhỏ, quẳng mạnh hai cái thây ma xuống lòng suối mất tích. Nàng cung nữ thấy rõ mọi sự mới yên tâm đôi phận. Nàng ta vội quỳ ngay dưới chân của Trùng Dương lại như tế sao, miệng thì giái lia: "Nam mô Lữ Tổ Tiên Ông, tiểu nữ từ 16 tuổi đã khởi sự trường trai, bài thần vị của ngài, ngày đêm cúng giái, không ngờ hôm nay ngài hiển hiện kim thân để mà cứu tiểu nữ, Nam mô Lữ Đại." Trùng Dương thấy cung nữ lầm tưởng mình là tiên ông Lữ Động Tân hạ trần. Chàng vừa bực vừa tức cười. Chuyện ấy đối với chàng cũng không có gì đáng lạ.

thủ pháp vừa thần tốc vừa kỳ lạ vô cùng. Mã Ngọc vội thâu hồi trường kiếm trở về, thì Khu Sứ Cơ không một giây chậm trễ, dung lẹ một chưởng tấn công vào sau lưng của hắn. Quái nhân không thèm nhảy tránh, cứ để mặc cho thủ chưởng phong của đối phương đấm mạnh vào lưng, đến bùng một tiếng. Khu Sứ Cơ bỗng cảm thấy bàn tay của mình như là vừa đánh lên một lớp mỡ lầy nhầy trơn nhớt, và chưởng kình vì thế trượt tuốt ra ngoài, đánh vào khoảng không. Quái nhân áo già liền mượn sức chưởng lực của đối phương, bật ngược thân người, lộn trái một vòng, phi xa hơn trượng, dẫn theo trường núi vừa lăn vừa bò để tẩu thoát. Lúc ấy, quái nhân được chiếc hộp băng nải đã chạy cách xa hơn 10 trượng. Sáu đệ tử của toàn chân phái ráo riết đuổi theo phía sau, nhưng mà không kịp. Bỗng nhiên mọi người cảm thấy trước mắt qua lên, một vị trung niên đạo sĩ áo vàng bất thần xuất hiện cản lối đi của quái nhân. Trong Bá Thông mừng rỡ gọi lớn, sư huynh, đừng để cho hai thằng quỷ đen ấy chạy thoát nghe, nó dám ăn cắp chiếc hộp chân kinh của chúng ta đấy. Quái nhân nọ dường như biết rõ người ngăn cản mình chính là Trùng Dương chân nhân, cho nên xem ra y có đôi phần khiếp sợ. Nên khi Trùng Dương vừa giơ tay chặn lại, y liền kêu lên một tiếng thật kỳ lạ, tay chân đồng loạt múa lên, quay tròn lông lóc như là một quả bóng hình bằng người, nhảy bổ đến trước mặt của Trùng Dương. Trùng Dương chân nhân suốt đời chàng, đây là lần đầu tiên nhìn thấy một lối đánh kỳ lạ như thế này. Chàng không cần nghĩ ngợi, liền cất song chưởng đánh thẳng vào trái banh người ấy. Bùng, bùng, liên tiếp hai tiếng, hai chưởng đều đánh trúng phốc. Nhưng mà kỳ lạ thay, quả banh người ấy tựa như là một trái khí cầu bơm đầy hơi, được chưởng phong đẩy bật lên lộn tròn giữa không trung, vượt qua khỏi đầu Trùng Dương rơi nhanh xuống núi. Trùng Dương vội thối lui ra sau, sử dụng thuật khinh công, di bộ quán hình. Dục một cái đã vi thân lui ra sau ba trượng, chặn đầu đối phương trở lại. Lúc ấy, quái nhân thứ hai cũng vừa chạy đến nơi, đứng kế bên quái nhân thứ nhất. Hai người bất chợt, choàng tay ôm lấy nhau, đoạn hai tay hai chân, đồng thời múa nhanh. Hai trái bên người hợp lại thành một, quay tròn dưới đất, nhắm chân của Trùng Dương lăn lòng lóc tấn công. Và như vậy, hai người đã kết hợp một thể dẫn sức càng mạnh, uy lực tất nhiên được gia tăng lên gấp đôi. Trùng Dương thuở giờ chưa gặp qua lối tấn công cổ quái như hôm nay. Hai cái tên nửa người nửa ngợm này nhờ lớp áo da bảo vệ thân thể, chàng khó đánh cho chúng bị thương. Nếu chàng đẩy ra một chưởng tấn công, thân hình của chúng sẽ như một trái banh da được người giằng mạnh, sẽ tự nhiên đẩy bật lên cao và lộn tròn vượt qua khỏi đỉnh đầu của chàng như là lúc nãy chứ chẳng không. Trùng Dương đã có kinh nghiệm lần trước, liền thối lui ra sau đúng ba bước, song chưởng chắp lại trước ngực, phát ra một luồng cương khí tỏa thành một bức tường ngăn chặn, không cho trái banh người dị kỳ kia tiến đến sát gần mình. Khi ấy, Châu Bá Thông và toàn chân lục tử cũng đã đuổi tới nơi rồi. Châu Bá Thông lớn tiếng quát, cái đồ quân chó ăn dụng bột kia, có mau đem cái hộp chân kinh trả lại không, rồi khấu đầu tạ lỗi với sư huynh của ta, hoặc may ra có thể sống sót mà về động quỷ của bọn mi đấy. Nói chưa dứt lời, trái bên người bỗng đổi trước thành sau, lăn mạnh trở lại tông vào chân của Châu Bá Thông, sức mạnh hung hãn vô cùng. Châu Bá Thông đang lúc chậu mỏ quát mắng, xuất kỳ bất ý không kịp đề phòng, bị quả bóng người tông mạnh vào chân. Bộp một tiếng, thân hình của chàng như một trái mít rụng, té lăn quay dưới đất, đầu cổ quần áo đều dính đầy bụi cát. Sáu đệ tử của toàn chân phái thấy Châu Bá Thông nhào rớt dưới đất, bốn gió đưa lên trời, không nhịn được đồng buông tiếng cười ha hả. Châu Bá Thông cả giận, tung mình đứng dậy lẹ như chớp, mặt mày nhăn nhó như mặt khỉ, hai quái nhân cũng liền lật mình đứng dậy trong nháy mắt. Bọn chúng đã rời tay ra, đứng phân ra hai phía tả hữu, bốn bàn tay nắm lấy hai đầu hộp chân kinh, cất tiếng nói chát chúa như tiếng quạt kêu. Các ngươi đừng có cậy đồng hiếp chúng ta, nếu các ngươi tiến lên một bước, hai anh em lão gia sẽ phá hủy cả hộp kinh này. Lấy bình hoa ném chuột chạy, chuột chết bình cũng dở tàn, xem bọn mi còn chân kinh giả kinh gì mà luyện tập chăng chứ. Chương 22: Song quái đoạt chân kinh. Bọn chúng tưởng dọa thế, Trùng Dương cùng với mọi người sẽ sợ hư chân kinh mà không dám tiến lên. Nào ngờ Châu Bá Thông chỉ cười ngặt nghẽo không nói nên lời. Cười đã một hồi, chàng mới nhăn mặt nhíu mày làm mặt quỷ và bảo bọn chúng, tốt lắm hai chó con ơi, đừng có rung cây nhát khỉ mất công. Nếu hai con có thể làm dở được chiếc hộp, chỉ một phân hao thôi thì anh em chúng ta không những là hai tay dâng chân kinh lên trao cho hai con, mà còn mời hai con xuống núi vào quán gần đây uống rượu nữa, uống đến chừng nào nó bốc ké mới thôi. Trùng Dương cũng cảm thấy buồn cười nên đứng im một chỗ. Hai quái nhân không tin lời, cho nên bốn tay nắm chặt bốn góc hộp kéo mạnh. Tiếng rắc rắc kêu lên, chiếc sừng tê ngưu dài ba tấc. Trùng Dương thầm kính phục nội lực của hai quái nhân quả là khác thường, và tại sao biết được chân kinh ở Tung Sơn mà đến cướp? Thật là một chuyện khó mà lý đoán ra cho được. Hai quái nhân cố sức một hồi, biết mình là không đủ khả năng để mà phá hủy chiếc hộp, bèn đút tọt cái chiếc hộp vào trong túi. Quái nhân đứng phía bên tả cười lên khen khét và nói: "Bọn ngươi đừng có vội đắc ý, bộ cửu âm chân kinh này là một vật vô chủ, bọn ngươi có thể từ Hoa Sơn lấy về đây, thì chẳng lẽ chúng ta không thể đoạt lại từ trong tay của bọn ngươi hay sao chứ? Nếu bọn ngươi có đủ bản lĩnh đoạt trở lại, thì chúng ta sẽ phục sát đất mà không dám đến quấy rầy nữa." Trong sáu đệ tử của toàn chân phái, chỉ có Khưu Sư Cơ là người tính nóng như lửa, cho nên vừa nghe xong đã giận dữ quát lên: "Nếu như bọn mi không trả lại chiếc hộp cho ta thì đừng có hòng mà xuống núi, xem kiếm đây." Mũi kiếm đã theo tiếng nói bay soạt ra, kiếm quang dung thành một làn sáng bạc đâm mạnh vào ngực quái nhân áo da. Quái nhân ấy không chút bối rối, đứng im bất động, chờ cho mũi kiếm chạm sát tới áo da, nhanh như cắt. Hắn trân cứng thân mình, lồng ngực một hơi hít thở, Khưu Sư Cơ cảm thấy thế kiếm như là rơi vào một đống bông gòn mềm nhũn, khiến cho mũi kiếm trượt sang một bên. Quái nhân áo da, thân hình như là một con lươn, lòn nhẹ ra sau lưng Khưu Sư Cơ, dùng trái ra một chưởng. Khưu Sư Cơ cũng nhanh nhẹn không kém, mũi kiếm vừa tấn công địch thủ không trúng, lập tức bước chéo sang phía tả. Trong lúc thân hình vừa di động, mũi kiếm đã quét ngang một chiêu tinh hoàng đảo chuyển, hóa giải được thế công của đối phương nhanh như điện chớp. Tuy là một chiêu hóa giải, thủ nhiều hơn công, nhưng mà nguy hiểm vô cùng. Trùng Dương buộc miệng khen: "Hảo chiêu, Sư Cơ nên lui ra để cho sư phụ đối phó với hai tên quái nhân này, bọn nó sẽ không trốn vào được đâu." Thì ra trong lúc quái nhân đấu với Khưu Sư Cơ, Trùng Dương đã khám phá ra bí mật của hai quái nhân này. Chàng thấy rõ võ công của đối phương tuy là ly kỳ, nhưng mà phân nửa nhờ vào uy lực của lớp áo da kia. Và lớp áo trên thân hình của hai gã kia dường như làm bằng chất da của loại sa ngư, rồi sau đó dùng thuốc đặc biệt tẩm luyện ở bên ngoài. Sau đó mới thoa thêm một chất dầu khiến cho trơn nhớt không chỗ để tài. Quyền cước của bọn chúng đều có một phong lộ tựa như là con thủy xà đang trường sống. Trùng Dương nhớ lại trăm năm về trước, ở Triết Đông gần vùng biển có lưu hành một thứ quyền pháp gọi là Thủy Lãng Quyền. Tương truyền là do một lão ngư ông hiệp khách về đó ở ẩn và sáng chế ra quyền pháp đặc sắc ấy. Có thể sử dụng ở trên bờ hay lặn sâu dưới đáy nước, công hiệu và quy lực đều ngang nhau. Sau khi đã biết rõ tông phái của đối phương, Trùng Dương đã có sẵn kế hoạch để mà khống chế bọn chúng. Chàng liền bước ra bảo hai quái nhân: "Hai người nên nói rõ tên họ cho bằng đạo biết, vì những kẻ đến được Tung Sơn này đa số đều là những nhân vật thành nhân. Còn thứ co đầu rút cổ, giấu họ giấu tên, không xứng đáng làm anh hùng trong thiên hạ." Hai quái nhân dùng giọng mũi hừ một tiếng và nói: "Mi muốn biết rõ tên họ của nhị lão gia đây à? Chúng ta là Đông Hải Điếu Ngao Cơ Âm Gia Sông Quái, tên là Âm Trường Hà và Âm Trường Giang. Nghe nói Tôn Giá đến Hoa Sơn được cửu âm chân kinh, nhưng không biết cách để mà mở hộp ra. Như vậy có phải là phí của trời không? Cho nên anh em lão gia bạo gan lên đây, định mượn xem qua cho biết, nhưng mà thấy Tôn Giá không có ở nhà, cho nên mới sanh tâm đoạt chạy luôn. Bây giờ gặp được ông ở đây, thật là may mắn. Tôn Giá vui lòng cho ta mượn chân kinh trong 3 năm. Và đúng 3 năm sau, ngày nào mời Tôn Giá đến Đông Hải, đảo Điếu Ngư tìm chúng ta để mà lấy chân kinh về." Nói xong, phân ra hai bên tả hữu của Trùng Dương mà chạy qua. Châu Bá Thông và sáu đệ tử toàn chân phái chưa hề nghe danh tiếng của Đông Hải Âm Thị Sông Quái. Riêng Trùng Dương sớm đã cất bước phiêu bạt giang hồ, cho nên nhớ đến một sự kiện. Có lần chàng đi ngang qua miền Triết Giang Định Hải, nghe nhắc đến ở Đông Hải có hai anh em sanh đôi rất quái lạ, và cặp quái nhân song sanh ấy họ Âm, hùng cứ ở một quan đảo giữa biển. Trên đảo có bày một hải loa trận để mà ngăn ngừa người lạ lên quan đảo. Nếu kẻ nào mà tự ý xông vào trận, tất phải chết mà không đường trốn thoát. cho đến những ngư dân phụ cận gan lì nhất cũng xem đảo Cá Mấy và những hải vực xung quanh là một vùng bất khả xâm phạm mà không léo hánh đến chạy lưới. Hai quái nhân lại tàn nhẫn quá mức, nếu vạn nhất ngư dân rủi gặp phải bọn chúng thì nhất định ghe chìm người chết, đừng có mong sống sót trở về. Lúc nghe được tin tức ấy, Trùng Dương rất muốn đến quan đảo kia để mà xem song quái họ Ầm ấy là nhân vật thế nào, ngang dọc hung tàn đến thế. Nhưng mà vì chưa có cơ hội cho nên chưa thực hiện được ý nguyện. Ngờ đâu song quái hôm nay lại tự dẫn xác đến đây, lại còn ra tay đoạt chân kinh toàn đem đi. Thật quả là hữu duyên ngàn dặm mà. Song quái sau khi xưng họ tên toàn loàn qua người của Trùng Dương thoát chạy. Trùng Dương hừ lên một tiếng rồi bỗng thối ra sau hai bước, giơ tay ra ngăn lại quát. Chạy đi đâu? Lúc chàng vừa thối lui một bước, chàng đã đẩy ra hai luồng nội lực chặn đứng song quái lại, không cho tiến tới. Âm thị song quái chợt cảm thấy thân hình của mình chạm phải một tiềm lực vô hình, bị hất ngược ra phía sau. Võ công của song quái là độc môn võ thuật của tự hai người sáng chế ra thành một bộ môn võ thuật đặc biệt. Như lúc nãy, cuốn tròn thân hình thành một trái cầu người để mà tông vào địch thủ, tên gọi là Thủy Mẫu Công, tựa như là một con sứa biển đang lội giữa biển khơi. Khi hai người quyện nhau thành một khối tròn như quả bóng để xông đến người của Trùng Dương, môn công phu ấy gọi là Hải Dương Tinh. Hải Dương Tinh cũng là một sinh vật dưới đáy biển, thường hay ẩn kín nơi kẹt đá dưới đại dương để mà đột kích các thủy tộc khác. Hải Dương Tinh chính là một loài sứa độc, thân hình dẹp bằng phẳng, có 5 chiếc sừng dài như tay người. Gặp phải con mồi thì 5 chiếc sừng ấy vươn ra, bao chặt lấy thân hình con mồi siết mạnh cho đến chết. Sau đó mới đút con mồi vào trong miệng mà nuốt. Song quái họ Âm y theo phương thức ấy mà sáng chế pho võ thuật kỳ lạ. Hai thân hình của chúng tuy nhập làm một lăn tròn lông lóc dưới đất, nhưng vẫn có thể tùy lúc chợp cứng hay là đột kích địch thủ một cách bất ngờ và rất lợi hại. Châu Bá Thông lúc nãy quá ơ hờ, thiếu chút nữa là đã nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà nhờ Trùng Dương kịp thời khám phá ra những đặc điểm trong võ công của bọn chúng, nên đã dùng Thái Ất Quyền Công kềm chế chúng lại không cho tiến lên. Âm thị song quái vừa chạm vào tiềm lực của Thái Ất Quyền Công, thân hình bị dội ngược trở lại. Chúng hoảng sợ, vội lăn tròn một vòng dưới đất rồi mới đứng dậy lớn tiếng quát. Nhà ngươi không dám cho chúng ta xông đến gần sao? Được rồi, hãy lại đây, ta cho bọn mi nếm mùi lợi hại. Sư huynh đệ nhà ngươi, luôn cả đồ đệ tất cả là 80,000 người, mà chúng ta chỉ có 2 anh em, lấy tài năng của 8 người để chống lại 2 anh em chúng ta, như vậy thì còn gì uy phong toàn chân phái các ngươi nữa chứ? Trùng Dương suỵt khẽ một tiếng và nói, hai người khỏi phải dùng kế khích tướng mất công. Tuy là chúng ta có 8 người, nhưng mà khắc phục 2 anh em bọn mi chỉ một mình ta là đủ rồi. Bất luận mi dùng quỷ kế gì hay là đánh võ thuật nào, cam đoan là bọn ngươi không thể thoát khỏi bàn tay của ta. Lời nói ấy gián tiếp nói rõ một mình Trùng Dương chấp cả hai người song quái. Song quái nghe xong cả giận quát lớn, tốt lắm, chúng ta bắt đầu đi thôi. Nói đoạn, hai người phân ra tả hữu tiến tới tấn công Trùng Dương. Trùng Dương nhìn thấy lúc nãy hai người dùng tay kéo chiếc hộp giãn ra, biết là nội lực của đối phương không phải tầm thường. Hơn nữa bọn chúng lại mặc y phục bằng loại da trơn tuột, càng khó xâm phạm vào cơ thể của chúng. Và như vậy, muốn thắng được song quái này không thể dùng quyền cước công phu tầm thường. Trùng Dương sực nghĩ ra một kế hay, chàng liền đứng yên một chỗ, chờ cho song quái nhào đến bên chân, mới dỡ hỏng đôi tay áo lên cao. Vận đẩy Thái Ất Quyền Công vào tay áo, đoạn sử dụng thức thôi song vọng nguyệt, nhắm vào người của song quái phất mạnh. Trên người của song quái nhờ lớp áo da đặc biệt che chở cho nên không sợ bất kỳ môn công phu nào đả kích. Nhưng lúc nãy chúng đã bị Thái Ất Quyền Công của Trùng Dương đập cho mấy cái. Tuy người của chúng không bị thương tích gì nhưng mà toàn thân cảm thấy nóng buốt như là lửa đốt. Cho nên thấy Trùng Dương phất tay áo liền biết ngay đối phương dùng Thái Ất Quyền Công tấn công. Chúng lập tức dẫn khí khinh thân hạ người song song phi cao lên, định nhào lộn mèo qua đầu của Trùng Dương rồi đào tẩu xuống núi Tung Sơn. Nào ngờ Trùng Dương chỉ đợi có thế, thân hình của song quái vừa cất bổng lên khỏi mặt đất, chàng liền dùng khẩu quyết chữ án trong Thái Ất Quyền. Đầu tiên chàng giở cánh tay trái lên cao rồi đè mạnh trở xuống. Thân hình song quái mất đi sự tự chủ, theo sự sai khiến của tiềm lực từ trong chiếc áo của Trùng Dương phát ra, nhào lộn mèo giữa không trung, rồi hai chiếc đầu đụng mạnh vào nhau, đánh bùng một tiếng. Sức va chạm của cái tông ấy quả thật là nặng nề, khiến cho Âm Trường Giang, Âm Trường Hà đụng nhau đến mắt nổ đom đóm, cơ hồ muốn ngất đi. Thì ra, Trùng Dương dùng nội lực sử dụng hai khẩu quyết khiên và án trong Thái Ất Quyền, mượn sức của kẻ địch để mà khống chế địch. Ban đầu, chàng dùng quyết chữ khiên dẫn dắt thân hình của đối phương rời xa nhau, đoạn mới dùng theo quyết chữ án, một kéo một giữ, khiến cho anh em song quái không còn tự chủ được mà nhào lộn mèo giữa không trung. Một người trên cao trút đầu xuống, một người từ dưới đưa đầu lên. Sau đó, chàng mới phất mạnh hai tay áo chập thành một, hai chiếc đầu của song quái như là hai trái dừa đánh bộp vào nhau, tựa như là búa thiên lôi đánh phải, đồng lượt té rơi xuống mặt đất. Song quái cảm thấy trời đất như xoay tròn, không thể đứng dậy được nữa. Vừa té xuống, chúng đã mất cả hồn vía, lật đật, ngồi dậy bò lổm ngổm như là hai con rùa đen trên bãi cát. Châu Bá Thông và sáu đệ tử toàn chân phái thấy thế, vỗ tay cười lên ha hả. Trùng Dương cũng không nhìn được, cười ngất lên và nói: "Môn công phu ấy quá là ngộ nghĩnh, thật giống như là rùa biển bò trên bãi cát vậy. Làm thêm một lần nữa xem, thú vị lắm đấy." Song quái lặng lặng, không thốt một lời, hai tay hai chân nhất tề múa lên thành hai trái cầu người, sử dụng ngay thủy mẫu công lằn lòng lóc đến tấn công Trùng Dương. Lần này Trùng Dương lại dùng kinh lực nhất dương chỉ xoay nhẹ song chưởng giơ thẳng lên cao. Thân hình song quái liền mất ngay tự chủ, bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Hai người tựa như đàn dân giá vũ bị đẩy tuốt lên 6-7 trượng cao. Sau đó thân hình hai người như lưu tinh, nham thạch, trút đầu rơi băng băng trở xuống. Hai chiếc sọ dừa của song quái tựa như hai cái chùy nện mạnh xuống lòng đất bộp bộp hai tiếng. Châu Bá Thông vỗ tay cười và nói: "Ôi, tuyệt quá, môn công phu này nên gọi là con rùa mắc câu á." Sáu đệ tử của toàn chân phái thấy song quái bị té lần này, cử chỉ buồn cười tựa như là con rùa đen bị lưỡi câu giật lên khỏi mặt nước, cho nên đồng cười rộ lên. Song quái bị té trước sau hai lần, tuy là không đến nỗi gì, nhưng mà vì lúc nãy hai chiếc đầu tông vào nhau đã làm cho chúng nhức rêm cả đầu óc. Lần thứ hai lại càng nặng nề hơn nữa, từ trên cao té xuống đất. Tuy nhờ có chiếc áo da cá bảo vệ thân thể, nhưng mà khắp người cũng đau đớn như dằn. Nếu cứ y thế này, té thêm vài lần nữa, dù là không ngất đi, ít nhất là cũng gãy xương lòi gân mà nằm bẹp luôn. Chúng biết không thể nào địch nổi bản lĩnh của Trùng Dương, cho nên đành quỳ ngay dưới đất và nói: "Võ học của quý phái thật đúng là danh bất hư truyền. Anh em chúng tôi hôm nay sáng mắt ra biết rằng kẻ giỏi vẫn có người giỏi hơn." Châu Bá Thông đứng bên liền quát lớn: "Chúng bay đã phục rồi chưa? Mau móc cái hộp chân kinh trong người ra, rồi đem phép rùa đen lúc nãy bò đúng 100 bước, sư huynh ta mới bằng lòng tha chết cho bọn mi." Nhất quái Âm Trường Giang lộ vẻ bất đắc dĩ, thò tay vào áo lôi chiếc hộp sừng tê giác ra, cầm gọn ở trong tay. Châu Bá Thông hớn hở hét lớn: "Đưa đây cho ta." Chàng vừa định thò tay tiếp lấy chiếc hộp, Âm Trường Giang bất thần dùng sức mạnh ném chiếc hộp lên cao hơn 10 trượng. Chiếc hộp bị ném quay tròn giữa không trung và sắp rơi nhanh xuống triền núi. Châu Bá Thông và sáu đệ tử toàn chân phái không ngờ sự việc xảy ra như vậy, mọi người cả giận đồng hét lên như sấm. Nhưng mà Trùng Dương đã đoán được trước ý định của đối phương sẽ làm như thế, cho nên chàng không chút chậm trễ, chiếc hộp vừa bị ném đi, chàng liền sử dụng thế độc hạt xung tiêu, nhảy vút lên cao, phi xa hơn 3 trượng. Vừa đúng phương hướng của chiếc hộp rớt xuống, bình tĩnh giơ tay ra bắt gọn chiếc hộp, sau đó quẩy mình một cái, thân hình tựa như một chiếc nhạn đập cánh lượn tròn giữa không trung, đáp nhẹ nhàng xuống đất. Châu Bá Thông tức giận cành hồng, không thèm phân phải trái, hùng hổ sử chưởng lên thoi mạnh vào ngực của kẻ địch. Âm Trường Giang cười lên một tiếng quái dị, thân hình liền nhào ngay xuống đất lăn tròn, nhanh như một cơn gió lốc lăn đến dưới chân của Châu Bá Thông, liền quơ tay níu cứng hai chân của chàng. Châu Bá Thông nhanh như cắt, trầm cổ tay xuống đánh trúng giữa đỉnh đầu của Âm Trường Giang, nghe bộp một tiếng. Nếu phải là người thường thì trúng phải chưởng ấy, bể đầu phọt óc chết ngay tức khắc. Nhưng mà Âm Trường Giang nhờ có chiếc áo da cá che chở bên ngoài, cho nên chỉ ngất đi một chút rồi thôi. Y nhoi người lên, ôm lấy nửa thân dưới của Châu Bá Thông, dẫn sức giật mạnh. Hai người đồng té lăn cù dưới đất, ôm xà nẹo nhau thành một khối, và cứ thế hai người lăn qua lộn lại dưới đất, tay đấm chân đạp đấu nhau một trận chí tử. Âm Trường Hà định thừa cơ hội không ai để ý rút lên trốn xuống núi. Mã Khưu hai người liền sấn bước ra cản lại, đoàn hét lớn: "Cẩu tặc, tính chạy đi đâu?" Song kiếm của hai người đã phân tả hữu hai bên đâm thóc tới. Âm Trường Hà cậy vào chiếc áo da đặc biệt không sợ đao kiếm đâm thủng được, cho nên không thèm tránh né, giơ hai tay sử dụng thế hải mãn triền yên trong phò thủy lăng quyền, rồi chộp lấy hai lưỡi kiếm, đồng thời phi nhanh hai chân đá vào hạ bộ của hai người. Nào ngờ bản lĩnh của Mã Ngọc và Khưu Sư Cơ cũng không kém lanh lẹ, hai tay của Âm Trường Hà chưa đến lưỡi kiếm thì Mã Khưu hai người đã thâu nhanh kiếm trở về, thân hình thối lui ra sau ba bước, hai tay của Âm Trường Giang rơi vào khoảng không. Y chưa kịp đứng vững thì mũi kiếm của Dương Sử Nhất và Đàm Sử Đoan đã đâm chéo vào hạ bộ quy. Âm Trường Hà lẹ như treo, tứ chi chập thành một người, y đã cuộn tròn thành một trái banh người, lăn tròn ở dưới đất, vừa dặn mũi kiếm của Dương Đàm hai người chém trúng vào thân hình quy, nhưng mà nhờ lớp da cá cản lại, đâm không thủng được. Hai người công lực còn non kém, không biết lập tức triệt kiếm trở về, nên bị Âm Trường Hà ngoéo tay ra chụp lẹ lấy mũi kiếm, dùng sức giật mạnh một cái. Dương Đàm hai người thờ ơ, không kịp đề phòng, hai chân không nương được, chới giới té nhào vào lòng của Âm Trường Hà. Trùng Dương vừa chụp được chiếc hộp, thân hình còn lơ lửng ở giữa, đã thấy Châu Bá Thông và sáu đệ tử của mình cùng anh em song quái đang quần nhau túi bụi thành một khối, khó mà rút đôi ra được. Chàng lập tức dẫn hết kinh lực của Nhất Dương Chỉ, giơ hai ngón tay bên bàn tay trái ra, hướng xuống mặt đất vạch một vòng tròn. Liền khi đó, từ mặt đất bỗng nhiên cuồn cuộn nổi lên một trận cuồng phong. Sức mạnh của trận cuồng phong ấy thật là vô cùng kinh khủng, thân hình Âm Trường Giang và Châu Bá Thông đang dính xà nẹo nhau, bị sức hút của cơn gió mãnh liệt ấy nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Âm Trường Giang hoảng hốt, vội buông Châu Bá Thông ra. Hai anh em song quái bị kinh lực Nhất Dương Chỉ của Trùng Dương điều khiển đi băng băng, đi từ núi cao rơi lồng lóc xuống chân núi Tung Sơn. Châu Bá Thông bị Âm Trường Giang ôm trong lòng từ nãy đến giờ, thiếu điều muốn đứt cả hơi thở. May nhờ sư huynh Trùng Dương dùng Nhất Dương Chỉ mới giải cứu được cơn nguy khốn. Trong lòng hết sức phẫn nộ, liền nhảy dựng lên, định đuổi đập cho chúng đã nư. Trùng Dương vội lớn tiếng gọi lại: "Sư đệ, giặc cùng chớ có đuổi, như vậy cũng đủ cho chúng tởn rồi, để mặc cho chúng chạy đi thôi." Châu Bá Thông tuy là từ nhỏ đã quen tật cứng đầu cứng cổ, tính rắn mắt không chừa, nhưng mà bình thường rất sợ sư huynh của mình. Cho nên vừa nghe Trùng Dương khuyên ngăn, liền dừng chân đứng lại. Anh em song quái, thân hình như hai trái dừa khô rụng xuống, lăn tròn xuống triền núi trên mấy mươi vòng, cho đến lúc người của chúng chạm vào một phiến đá tròn như là cái mồm nhô ra ở triền núi, ngăn thân hình của bọn chúng lại, thì mới lớp ngớp bò dậy. May nhờ cái lớp da cá bảo vệ lấy thân thể, chúng mới khỏi bị thương tích. Song quái hít mạnh một hơi dài, rồi mới từ từ đứng thẳng người lên được. Âm Trường Giang bỗng ngẩng đầu lên gọi to: "Những cái tên đạo tặc mang rỡ của toàn chân phái kia, gia gia hôm nay chịu thua bọn mi một keo. Nhưng mà bọn mi ỷ đông người mà thắng chúng ta cũng chẳng có danh dự gì. Nếu bọn mi có gan, thì ngày đoan nhật sang năm, hãy đến Đông Hải Lục Quỳnh Đảo cùng chúng ta thử tài một phen. Nếu như bọn mi nhát gan chẳng dám đến, thì anh em chúng ta sẽ rêu rao khắp võ lâm giang hồ là nhân vật toàn chân phái, chỉ là bọn chuột nhắt, có tài ỷ chúng hiếp cô thôi." Trùng Dương chưa kịp trả lời, Châu Bá Thông đã nổi nóng, không nhịn được, liền hớt lời: "Có cái gì mà không dám chứ, nếu bọn bay muốn danh dự, thì sang năm đúng mùng 5 tháng 5 tiết đoan nhật, ta sẽ cùng mấy sư điệt tới Lục Hoành Đảo cho chúng mi nếm mùi dinh dự cho biết." Những lời khinh suất không chút đắn đo lợi hại của Châu Bá Thông, Dương Trùng Dương dù muốn ngăn lại cũng không còn kịp. Âm Trường Giang khoái trá, cười lên như điên dại nói: "Tốt, tốt lắm, quân tử một lời như giấy chấm mực đen, sang năm đoan ngọ, anh em lão gia chờ tại Lục Hoành Đảo." Nói đoạn, hai anh em song quái, tựa như hai làn khói đen phi nhanh xuống triền núi Tung Sơn, phút chốc đã mất dạng. Trùng Dương rầy sư đệ: "Ba Thông, em đã lớn mà tánh như con nít vậy, những lời gian hoạt như bọn chúng, sư đệ hơn thua nói làm cái gì chứ? Đã hứa rồi mà không giữ lời, sẽ làm thiên hạ chê cười.